thân thể to lớn sừng sững đứng trên bầu trời, giống như một thiên thần bệ nghệ 9 tầng trời, 10 tầng đất, độc tôn trong thiên địa này. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, hào quang bao phủ lục hợp bát hoang, một kích khủng bố nhất bùng nổ, cách chương.